Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 662, đúng đào hố. Liền ổ bưng đi, vượt qua cửa gỗ, đi vào một mảnh mênh mông vô bờ trên Vân Hải. Tần Dương quay đầu nhìn một cái, sau lưng cửa gỗ đã hóa thành hư ảnh biến mất không thấy gì nữa. Đứng tại chỗ chờ giây lát. Như cũ không có gặp người của Yên La Thị tiến đến. Bỗng nhiên Tần Dương cười cười. Không dám tới a. Tần Dương trí nhớ, cho nên mới sẽ dùng quyền ghi lại một chút mình sợ hãi quên mất chuyện trọng yếu. Về phần không trọng yếu, hắn không chút nào để ý. Tỉ như Yên La Thị mang tới vị kia La Kỳ, trước hắn đúng thật không có cái gì ấn tượng. Có ấn tượng chỉ khi tiến vào Tú Nương Phủ, Yên La Thị mang tới nữ tu so nam còn nhiều hơn. Cụ thể đến La Kỳ người này, trừ phi hắn lấy bí pháp, trực tiếp điều động ký ức, một lần nữa quay đầu nhìn ngay lúc đó ký ức. Nếu không, hắn là thật một chút ấn tượng đều không có. Không có ấn tượng, liền chứng minh một điểm, lúc ấy cùng một chỗ lúc tiến vào. Hắn không nhìn thấy La Kỳ bất luận cái gì thiểm quang hoặc là bạt tiêm địa phương. Như thế một không có chút nào ấn tượng người. Bỗng nhiên ở chỗ này hiển lộ tài năng. Còn nguyện ý đi vào cuối cùng. Đánh cược tính mệnh dây vào vận khí khai cửa gỗ. Trọng yếu nhất, lần đầu tiên nhìn thấy. Loại này bản năng phản ứng. Nói là e ngại cũng được. Nói là kháng cự cũng không sai. La Tùng cho lặng lẽ giải thích một chút, Tần Dương cũng không có cảm thấy giải thích có bao nhiêu đáng tin cậy. Hiện tại hắn liền hoài nghi, La Kỳ này, kỳ thật tự là tuân mục cẩu vật ngụy trang. Chỉ bình thường nhìn, thật sự là hắn nhìn không ra sơ hở gì, mà nên lấy La Độ cùng La Tùng trước mặt. Tần Dương cũng không cách nào không muốn mặt dùng đồng thuật đi thăm dò một còn chưa xuất các nữ tu. Đồng dạng, cũng không có cách nào vì nghiệm chứng một chút suy đoán. Đi vặn rơi đầu của nàng. Cuối cùng câu kia, tùy tiện dạo qua một vòng liền đã xác định. Không phải rất khó khăn. Thật không phải là vì trang bức dùng. Tần Dương đúng tái thành thật tiểu lang quân. Xưa nay sẽ không tận lực đi trang bức. Câu nói này, chỉ vì thăm dò một chút mà thôi. Như La Kỳ thật là tuân mục. Hắn nhất định có thể nghe hiểu những lời này là có ý tứ gì. Trước đó tạo dựng ra mộng cảnh, hố tuân mục chính mình nói ra mục đích của hắn. Lúc ấy Tần Dương tự là tùy tiện dạo qua một vòng. Tùy tiện đã tìm được hương giới nhập khẩu. Đơn giản ghê gớm, như tuân mục thật tới. Hắn nhất định là đi qua bình thường lộ tuyến. Hắn cũng nhất định sẽ biết. Muốn tại 2800 cánh cửa bên trong, tìm tới hương giới nhập khẩu đúng cái nào, thật không có đơn giản như vậy, như hắn có được chương trình nghĩa tại mấy năm gần đây chỉ nhớ lúc trước. Hắn cũng đồng dạng sẽ minh bạch, lấy Tần Dương trình độ, tuyệt đối không thể tùy tiện đi một vòng tìm đến chính xác môn hộ, còn có thể không chút nghi ngờ đẩy cửa ra liền đi vào. Nơi này 2800 cánh cửa, không nói chỉ có một cái an toàn, tối thiểu có 2,750 phiến đi lên, lấy hắn thực lực Tần Dương, tiến vào 89/10 đều có hẳn phải chết không nghi ngờ. Lần này cần không phải hắc ảnh không biết dùng phương pháp gì, vậy mà trực tiếp cho vạch đến môn hộ chỗ, lại để cho Tần Dương linh cảm bắn ra. Tự mình lấy phương pháp của mình xác nhận một lần. Tần Dương biết, mình muốn tìm vận may tìm tới. Vận khí hơi tốt, dùng tới cái 1-2 năm đoán chừng mới có thể mèo mù đụng chuột chết đụng đúng rồi. Vận khí kém chút, tiếp qua 10 năm cũng xác nhận không được chân chính môn hộ đúng cái nào. Cho nên, Tần Dương đứng tại tuân mục góc độ bên trên nhìn một chút vấn đề này. Kết luận rất dễ dàng được đi ra. Tần Dương dám làm như thế. Chỉ có hai khả năng. Một, vạn phần xác định, đích thật là hương giới nhập khẩu. Tần Dương trận đảo chỉnh thể trình độ. tại mấy năm này trải qua đột nhiên tăng mạnh thức tiến bộ. Một năm tối thiểu tiến vào đốn ngộ trạng thái 2-3 lần. Mới có thể để cho kỹ nghệ đạt được tiến bộ nhanh như vậy. Bằng không, loại này kỹ nghệ chiếm cứ hơn phân nửa. Thực lực chỉ chiếm một phần nhỏ. Dựa vào lĩnh ngộ xa xa lớn hơn dựa vào cố gắng đồ vật. Không có khả năng đột nhiên tăng mạnh. Trọng yếu nhất, có được chương trình nghĩa ký ức. Tuân Mục khẳng định phi thường vững tin. Tần Dương ở phương diện này, thiên phú không nên tính sai biệt, nhưng cũng không thể tính thiên tài. Hai, vẫn là già, Tần Dương cẩu vật, chơi một tay thật thật giả giả. Cục trong cục, mộng trong mộng, hắn sau khi tỉnh lại, vẫn còn tại cái này nếu giả giống như thật. Hắn cũng không phát hiện sơ hở trong mộng cảnh, chỉ có còn đang trong mộng cảnh. Tần Dương mới có thể dễ dàng như thế hoàn thành, mà lại hảo chết không chết. Vừa lúc ở hắn tới, Tần Dương đã tìm được. Thật như vậy đơn giản, phía trước nhiều ngày như vậy, Tần Dương vì cái gì không mình đi vào trước. Đợi người tới, chuyên môn nói cho người khác biết, ai nhà ta tìm tới hương giới nhập khẩu. Rất dễ dàng đâu, chính là cái này, mấy câu còn chưa nói đâu. Mình liền trực tiếp tiến vào hương giới rồi. Tần Dương đứng tại chỗ đợi thật lâu, tuét miệng nở nụ cười. Người này a, cố hữu quan niệm định ra tới, muốn đánh vỡ liền không dễ dàng như vậy. Yên La thị không dám vào, nói rõ bọn họ cảm thấy bọn họ phí hết như thế lớn kinh, cũng như cũ không tìm được, chỉ có thể lấy mạng đi từng bước thăm dò. Bọn họ đã cảm thấy, người khác, nhất là một không phải đặc biệt mạnh người, liền không nên dễ dàng như vậy cởi bỏ bọn họ một mực không giải được nan đề. Phương diện này nguyên nhân, khẳng định đúng có, bọn họ cần một điểm tiếp nhận thời gian, nhưng lúc đầu bọn hắn liền cần lấy mạng đi lấp, lấy mạng đi cược, đã Tần Dương cũng dám, lại thêm bọn họ đối với Tần Dương hiểu rõ, thoáng suy tính một chút. Tối thiểu lại phái tiến đến một người, như vẫn luôn là một người cũng không dám theo vào đến. Tuân Mục đã lần nữa kinh khả năng tới, liền sẽ trong nháy mắt cất cao đến 80%. Thời gian trôi qua, chính là cho Tần Dương đáp án. Hiện tại hắn xem như thấy rõ, Tuân Mục cùng Trương Chính Nghĩa ở giữa khác nhau. Trương sư đệ người này mặc dù sợ, là thật làm việc. Thật cần phải đi lấy mạng đi liều, thậm chí chỉ thử, hắn xưa nay sẽ không tiếc mệnh, cũng sẽ không nhận sợ, sẽ không do dự, mà Tuân Mục, hắn là thật sợ, cũng không đủ nắm chắc, không bị bước đến góc tường, hắn cũng không dám mạo hiểm đâu. Từ một phương diện khác nhìn, hắn người này quá do dự, rõ ràng sẽ không chết, nhìn không sợ chết. Kỳ thật hắn vẫn là quá tiếc mệnh, không đủ quả quyết, tại Tần Dương nếm qua không chỉ một lần thua thiệt, hắn tất nhiên sẽ càng thêm do dự, nghĩ càng nhiều, Tần Dương không có vội vã tiến lên, chỉ đứng tại chỗ, lẳng lặng chờ lấy, yên lặng tính toán thời gian, đợi đến nửa canh giờ trôi qua, Tần Dương trừng lên mí mắt, hiện tại rất xác định, Tuân Mục khẳng định ngay tại bên ngoài. Yên La thị sẽ không do dự lâu như vậy. Cửa gỗ, tại Tần Dương trực tiếp tuyển một cái cửa gỗ sau khi đi vào. Là độ đích thật là do dự. Hắn trước tiên phản ứng, đích thật là không quá tin tưởng Tần Dương phán đoán. Là nghĩ đến Tần Dương dĩ vãng sự tích. Lại thêm lần này, Tần Dương rõ ràng ở phía sau. Lại đi mặt khác một đầu nguy hiểm hơn con đường. Lại trước một bước đến. Là độ chỉ hơi do dự một lúc sau, liền quyết định tối thiểu phải có một người đi theo Tần Dương cùng đi vào. Dù sao bọn họ là căn bản không biết lựa chọn như thế nào. Cho tới nay, đều lấy mạng đi cược, mà Tần Dương tiến vào phiến cửa gỗ. Bọn họ căn bản không có đi vào qua, lấy bọn họ đối với Tần Dương hiểu rõ. Tần Dương không giống như là loại này sẽ ở loại địa phương này. Lựa chọn cược mệnh người, có lẽ còn là có rất lớn nắm chắc, là độ quyết định thật nhanh, quả quyết nói, Tùng Nhi, Kỳ Nhi, các ngươi ở chỗ này chờ lấy, ta trước đi theo vào nhìn xem, nếu sau một canh giờ, ta còn chưa chết, cũng chưa hề đi ra, các ngươi lại cùng theo vào. Thân là gia chủ, lần này chịu đến mang đội, hắn đã làm tốt hy sinh chuẩn bị, Yên La Thị đã có thể từ La Bách tới đón, mặc dù La Bách còn thoáng kém một chút, nhưng đã không có vấn đề gì lớn. Hắn chết, Yên La Thị cũng sẽ không loạn. La Độ muốn đi, La Tùng lại kéo hắn lại. Tam bá, chờ chút, chúng ta căn bản không có cách nào xác định. Vẫn là lại chờ chút, lần này chúng ta lại siêu tập đến không ít manh mối. Chính chúng ta lại thôi diễn, La Độ lại không nghĩ lãng phí thời gian nữa. Thích hợp mở ra Tú Nương phủ thời gian không nhiều, có thể mở ra thời gian cũng không nhiều. Bọn họ không nên lãng phí thời gian, dù sao cũng nên tuyển chọn một thăm dò. So sánh cái khác hoàn toàn không hề có một chút niềm tin. Tần Dương tiến vào phiến cửa gỗ, đúng chính xác môn hộ khả năng, ngược lại so cái khác cửa gỗ cao. Hai người tại ngươi đến ta quá khứ xảy ra tranh chấp. Qua nửa canh giờ, một bên một mực không lên tiếng La Kỳ, bỗng nhiên đi tới cửa gỗ trước, dẫn đốt độn thế hương. Gia chủ, tam thiếu gia, ta đi vào trước tốt, ta hồn đăng tại gia chủ trong tay. Trong vòng một canh giờ, ta nếu không chết, cũng chưa hề đi ra. Gia chủ các ngươi lại đi vào là đủ. La Độ kinh hãi, muốn ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi. Độn thế hương hóa thành hơi khói, đã đem thân thể La Kỳ bao phủ. Bọn họ mạo muội ngăn cản, có thể sẽ mang đến không tốt hậu quả. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn La Kỳ biến mất không thấy gì nữa. La Kỳ đã đi vào trước, bọn họ cũng chỉ có thể dựa theo La Kỳ nói xử lý. Chờ một canh giờ, nửa canh giờ trôi qua, Tần Dương chuyển thân chuẩn bị rời đi. Hậu phương trên Vân Hải, thần quang hội tụ, hóa thành một cái cửa gỗ. Một vị nữ tử áo vàng từ cửa gỗ bên trong đi ra. La Kỳ đi ra cửa gỗ, ở giữa không trung ổn định thân hình, cảnh giác đánh giá hết thảy chung quanh. Một mảnh Vân Hải, nàng đang đứng tại trên biển mây, phía dưới mê vụ bạch vân, lại phảng phất thực chất, đạp lên cũng có thể chống đỡ lấy trọng lượng của nàng. Thậm chí cảm giác nơi này Vân Hải so đại địa còn kiên cố hơn, mà nàng cách đó không xa. Tần Dương chính quay đầu nhìn nàng. Tiền bối, nhìn thấy Tần Dương, La Kỳ toàn thân cơ bắp siết chặt, cùng chuột thấy mèo vậy, vội vàng rất cung kính chào. Tần Dương gật đầu, La gia chủ cùng La Tùng đâu? Gia chủ muốn tới trước, tam thiếu gia không muốn. Ta đầu óc nóng lên. Dùng độn thế hương tới trước, gia chủ bọn họ hẳn là một hồi liền tới. La Kỳ đơn độc đối mặt Tần Dương, tựa hồ càng thêm khẩn trương, cũng không dám cách Tần Dương quá gần. Được, ta cũng không đợi bọn họ. Đi trước, Tần Dương vứt xuống một câu, xoay người rời đi. La Kỳ ở phía sau do dự một chút, nhìn một chút xung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, vẫn là hô một tiếng. Đuổi theo, tiền bối, ta có thể cùng tiền bối cùng đi không? Tần Dương không có trả lời, tùy ý gật đầu, tự mình đi về phía trước, theo Vân Hải tiến lên không xa. Bỗng nhiên Tần Dương dừng bước, chỉ gặp dưới chân Vân Hải bốc lên, một đầu quanh thân lượn lờ lấy vân khí màu trắng quái ngư. Từ dưới thân trong mây xông ra, mọc ra miệng to như chậu máu. Muốn một ngụm đem hai người thôn phệ. Tần Dương dưới chân từng tầng đạo văn hiển hiện, vừa sải bước ra liền biến mất ở tại chỗ. Màu trắng quái ngư nhảy lên một cái thời điểm, cũng thuận thế đem La Kỳ nuốt vào. Ngay tại màu trắng quái ngư huy động hai cánh chuẩn bị lần nữa hạ xuống xong, Tần Dương chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phía bên phải của nó. Một quyền oanh đến màu trắng quái ngư trên đầu. Bành, một tiếng vang trầm, khí màu trắng sóng, nương theo lấy sóng xung kích khuếch tán ra, quái ngư thân thể có chút dừng lại, kinh lực truyền khắp toàn thân trước đó, cũng đã đi đầu xỏ xuyên qua đầu của nó, lại bên trái nó nổ tung. Tần Dương bắt lấy quái ngư cái đuôi, đang chuẩn bị đem nó thu hồi xem như nguyên liệu nấu ăn, mới gặp La Kỳ chống ra quái ngư miệng, từ bên trong chui ra. Tần Dương híp mắt, thu hồi quái ngư, liếc qua đầy người quái ngư nước bọt La Kỳ, chuyển thân tiếp tục đi tới. La Kỳ ngậm miệng, cũng không lo được thu thập, trước đối Tần Dương bóng lưng cúi người hành lễ, đa tạ tiền bối cứu giúp. Không phải ta cứu ngươi, đúng ta vừa vặn thiếu nguyên liệu nấu ăn, ngươi đã tới, liền tự cầu phúc, muốn cơ duyên và thu hoạch, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Tần Dương cũng không quay đầu lại, thuận miệng vứt xuống một bát độc canh gà. Vãn bối đã dám đến, tự nhiên là tỉnh, chết sống có số, giàu có nhờ trời đạo lý. Tần Dương không lại để ý nàng, chỉ dựa theo đi ra cửa gỗ lúc đối mặt phương hướng. Một mực thẳng tắp tiến lên, đỉnh đầu liền mặt trời đều không có, đông nam tây bắc cũng vô pháp phân biệt, bất kỳ cái gì phương hướng nhìn đều giống nhau như đúc. Ở chỗ này vận dụng hết thị lực có thể nhìn thấy, cũng chỉ trăm dặm mà thôi, nhìn thấy hết thảy cũng, Tần Dương cũng không có lựa chọn khác. Tần Dương rũ cụp lấy mí mắt, bước chân càng lúc càng nhanh, không ngừng uốn nắn lộ tuyến của mình, bảo đảm mình đi đúng thẳng tắp. Cứ như vậy một đường lao vùn vụt một canh giờ, rốt cục thấy được không giống đồ vật, một tòa treo tại trên biển mây đại điện, mà hắn cũng nhìn thấy. La Kỳ còn xa xa dán tại đằng sau, đuổi theo hắn tới, nhìn thấy tòa đại điện này, Tần Dương vẻ mặt có chút ngoài ý muốn. Hắn gặp qua tòa này kiểu dáng cung điện, trước đó nhập mộng tuân mục, đi cái chủng loại kia đại điện, phong cách kiểu dáng, thậm chí không ít chi tiết, đều cùng nơi này giống nhau như đúc, trong mộng tiềm thức hình chiếu, hóa ra hết thảy đều lấy hắn nguyên bản nhận biết làm cơ sở. Nói cách khác, tuân mục cẩu vật đã từng tới hương giới, khó trách hắn như thế tin tưởng vững chắc. Hắn cần đồ vật, hương giới bên trong có. Bay đến trước đại điện, Tần Dương hai chân vừa rước đến đại điện trước quảng trường. Trung ương một tòa cuồn cuộn lấy vân khí suối phun bên trong. Hơi khói hội tụ, ngưng tụ ra một tôn nửa người trên là thật chất, nửa người dưới lại sương mù quái nhân. Quái nhân này làn da xám trắng, một thân đạo bào màu trắng, nhìn mặt mũi hiền lành, hơi có chút tiên phong đạo cốt cảm giác. Hắn nhìn chằm chằm Tần Dương, trầm giọng hét một tiếng, ta chính là nơi đây trấn thủ, người đến đưa ra tín vật. Tín vật gì? Không có tín vật, chỉ có thể ở hương tầm tìm cơ duyên, không thể vào điện, cái này được hay không? Chính mình làm. Tần Dương xuất ra một chi độn thế hương, không có tín vật, không thể vào điện. Quái nhân tiếp tục trầm giọng về một câu như vậy, chỉ nói là nói. Quái nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Tần Dương con ngươi hóa thành thập tự, tròng đen một vòng còn có một vòng đồng hoàn vờn quanh. Trong tay cũng không biết khi nào xuất hiện một thanh hơi mờ phù văn kiếm. Lão huynh, hỏi ngươi chuyện này, tòa đại điện này gọi ngưng thần điện, có phải hay không bên trong có hương sư tự tay chế tác ngưng thần hương? Ta chỉ cần ngưng thần hương, không muốn cùng ngươi đánh nhau. Quái nhân bị Tần Dương nhìn toàn thân run rẩy, trầm mặc một chút, đối sau lưng đại điện vung tay lên, không nhìn thấy danh tự đại điện bảng hiệu bên trên, lập tức hiện ra ngưng thần điện ba chữ to, mà đại điện mở rộng, từ bên trong bay ra hai cái dương, rơi xuống trước mặt Tần Dương. Đã ngươi có thể chế tác độn thế hương, tặng ngươi ngưng thần hương cũng là không tính là gì, cầm đi. Tần Dương mở ra hòm gỗ nhìn một chút, vươn tay nhẹ nhàng phất qua, đem trong dương đồ vật, tính cả cái dương bản thân, đều cùng nhau nhặt. sau đó ngẩng đầu nhìn tòa này bao trùm chẳng qua vài dặm phạm vi ngưng thần điện. Tần Dương suy nghĩ một chút, một tay dán tại mặt đất, chân nguyên cốt cốt mà ra, bắt đầu bao trùm cả tòa đại điện, chớ có sai lầm, nhanh chóng rời đi, cái khác đại điện trấn thủ cũng sẽ không dường như ta tốt như vậy nói chuyện. Quái nhân còn nghĩ tới Tần Dương chuẩn bị cưỡng ép luyện hóa đại điện, cười lạnh lên tiếng quát lớn. Tần Dương không để ý tới hắn, chờ đến chân nguyên bao trùm cả tòa đại điện, Tần Dương liền phát giác được nhặt vậy mà có thể dùng. Suy nghĩ khẽ động, đại điện bị Tần Dương cưỡng ép luyện hóa. Đợi Tần Dương thu hồi đại điện, giữa không trung liền chỉ còn lại quái nhân kia, tung bay ở nơi đó ngơ ngác nhìn Tần Dương. Tần Dương khẽ vươn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện thu nhỏ đại điện. Nhanh lên tới, đừng giả bộ, ta tinh thông phá vọng chi đồng cùng phá hư thần mục, mà lại đã có thể đem lưỡng môn đồng thuật huy năng hợp hai làm một. Đã sớm xem thấu ngươi lai lịch, nhanh lên tiến đến, ta người này cùng những nhân tộc khác không giống nhau lắm. Ta đối với dị loại không có gì thành kiến. Quái nhân vừa sợ vừa giận, là nhìn Tần Dương vậy mà xoay người rời đi, căn bản không nói nhảm. Hắn lập tức liền sợ, quả quyết hóa thành hơi khói, không có vào đến trong lòng bàn tay Tần Dương trong đại điện. Hơi khói hội tụ đến trong đại điện, tại trung tâm nhất trên mặt bàn, ngưng tụ thành một chi ngón út thô ngưng thần hương. Ngưng thần hương thượng bay ra một chút hơi khói, rất không cam lòng hỏi một câu, đồng thuật cũng không có khả năng nhìn ra lai lịch của ta. Ngươi làm sao nhìn ra được? Ta chỉ có thể xác định, tòa đại điện này không phải ngươi trấn thủ, tòa đại điện này cũng không thuộc về ngươi. Ngươi nhiều lắm là xem như ở tại nơi này ngôi đại điện, hay là lưu giữ ở đây, đã trong mây hơi khói bên trong, đều có thể thai nghén ra dị thú, giống như là tự tay chế tác đồ vật, tại hương giới bên trong năm rộng tháng dài, sinh ra linh tính, lại có cái gì tốt kỳ quái. Bất quá ta trước đó đúng là không nhìn ra, ngươi chính là ngưng thần hương, cũng không nhìn ra ngươi bản thể. Tần Dương ăn ngay nói thật, đúng là không có lừa gạt hắn. Nói đến đây, suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu, đã ngươi đúng ngưng thần hương, trời sinh liền có ngưng tụ ý thức, hợp thành tụ linh tính, tụ lại thần hồn công hiệu, lại thêm đúng hương sư tự tay chỗ tạo, ngươi ngưng tụ linh tính, hóa ra linh trí, cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Đừng không cam lòng, ngươi xem như vận khí tốt, gặp ta, nếu là ngươi gặp được một người khác, hắn tuyệt đối trước tiên đưa ngươi đốt sống chết tươi. Hương quái có chút không cam lòng, nhưng cũng không có biện pháp. Hắn cần tại tòa này ngưng thần trong điện, ngưng tụ linh tính, hóa xuất thân hình. Cho tới bây giờ, hắn còn chỉ có thể hóa ra nửa người. Căn bản không có cách nào rời đi nơi này. Tòa đại điện này, đúng duy nhất thích hợp hắn địa phương. Hàng ổ đều bị bưng đi. Hắn nghĩ không nhận sợ đều không được. Mặc kệ Tần Dương nói thật hay giả, hắn đều không có lựa chọn khác. Chẳng qua trước mắt xem ra, ngược lại hắn đúng không có phát giác được có cái gì không thật địa phương. Tần Dương thu hồi đại điện, đuổi theo phía sau La Kỳ, cũng rốt cục ở thời điểm này chạy tới. Tiền bối, ta vừa nhặt được một chút ngưng thần hương, ngươi có muốn hay không? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.